lâu lắm chưa về quê thăm mẹ. Từ đồ dụng thù rèn nơi nơi, mẹ già run run tay gầy chúc tiến con lúc trời hừng đông và nhu ngày chiến thắng mẹ mong. Cơm sấy no lòng khi xa nhà, con mơ bếp hồng lời mẹ ru. Ngày hành quân xa đêm đầu núi, nhớ thương biết làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm trưa chiều quanh hiu, nhớ mong con đêm ngày chắc tóc mẹ nay trắng nhiều. Dăm ba đứa bạn được về phép có ghé qua nhà, cô láng giềng có thường sang chơi. Con ước mơ bình yên con về, bên đông đủ bạn bè năm xưa, nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi già. Cơm sấy no lòng khi xa nhà, con mơ bếp hồng lời mẹ ru. Ngày hành quân xa đêm đầu núi, nhớ thương biết làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm trưa chiều quanh hiu, nhớ mong con đêm ngày chắc tóc mẹ nay trắng nhiều. Dăm ba đứa bạn được về phép có ghé qua nhà, cô láng giềng có thường sang chơi. Con ước mơ bình yên con về, bên đông đủ bạn bè năm xưa, nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi già. Nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô láng giềng dễ thương, thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi già. Trước Hùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, bụt nghiền món nợ không vay, chưa trả cho thầy. Mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên chồng vòng tay âu yếm, thấy mình nàng vợ chẳng quen.

còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của em. Hát đi dù mây hạ về, hạ trắng lang thang miên man tình buồn, dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đồn nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, thoải mái trong ta bơ vơ chiều về, dòng sông này nhớ mãi em ca. Nhìn hà về cây lá rung buồn, em hát đi dù giấc ngủ chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi, chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây không còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngủ ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ miên man tình buồn, dòng sông này nhớ mãi em ca. Mây lang thang trong nắng hanh đi lênh đênh giọt buồn, thoải mái trong ta bơ vơ chiều về, dòng sông này nhớ mãi em ta. Nhìn hà về cây lá rung buồn, em hát dù giấc ngủ chiều nay, mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi, chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây không còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngủ ngơ hạ về, hạ trắng bơ vơ miên man tình buồn, dòng sông này nhớ mãi em ca. Mây lang thang trong nắng hanh vàng, dòng sông này nhớ mãi em ca. Mây lang thang trong nắng hanh Thành Đô em gửi

từ khi vắng mặt chàng trai không thấy nàng ra hay.